Chương 1315 tối cường thăng cấp hệ thống. Thành đống thần khí. Cái này tốc độ. Bạo thần A, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi ngừng lại hô hấp lẳng lặng chờ đợi Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hỏa diễm chiến chù y, Warhammer, hỏa diễm chiến chù y, Warhammer. Long Phi có chút kích động, mở ra hệ thống xem xét hỏa diễm chiến chù y, Warhammer thuộc tính lên, vũ khí, hỏa diễm chiến chù y, Warhammer cấp. Thần cấp miêu tả, lực lượng thôi động hỏa diễm, một chú ý đánh xuống, mang theo siêu cường hỏa diễm hủy diệt chi lực, mang theo 200% thương tổn gia trì ảnh hưởng, kẻ đầu phộng, ta chà chà xoa. Nhất lên đúng vậy thần phẩm vũ khí. Hơn nữa còn mang theo hỏa chi nguyên tố, đồng thời có thể tăng lên 200% thương tổn thuộc tính, đây thật là muốn bạo thần tiết tấu A. Long Phi nội tâm mừng rỡ, thú nhân chiến sĩ toàn bộ phối hợp loại này chiến chú ý, Warhammer mà nói. Không hề nghi ngờ chiến đấu lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, chợt, Long Phi ý niệm khẽ động, nói, kẻ tiếp tục. Đem những này tinh quán toàn bộ luyện. Kiền Tương Mặc Tà bắt đầu điên cuồng công việc lu bù lên, Long Phi cái gì cũng mặc kệ, muốn nhúng tay vào luyện khí, mỗi một kiện đi ra vũ khí cũng là thần phẩm cấp bậc, bất thình lình cảm giác nhân sinh đã không có gì theo đuổi, bọn hắn luyện chế thần phẩm bất luận một cái nào cũng là thần phẩm bên trong tuyệt phẩm phẩm chất. Bất kỳ cái gì một kiện cũng là giá trị liên thành tồn tại, Long Phi là luyện thiên bất tỉnh thầm, Huyền Nguyên kiếm tông. Huyền Nguyên trên đại điện, phái đi ra trưởng lão. Đến bây giờ đều chưa có trở về. Chẳng lẽ lại đám kia giả ma nhân còn dám lỗ mãn hay sao? Liền những cái kia thú nhân căn bản không phải phùng trưởng lão đối thủ, có phải hay không là cái kia hồ thiên bá ở làm loạn? Hắn căn bản không có lá gan kia. Trên đại điện nghị luận ầm ĩ, hôm nay là nộp lên tinh hạch thời gian, Huyền Nguyên kiếm tông phái đi ra trưởng lão toàn bộ đều trở về, duy chỉ có phái đi đại hoang chi địa phùng trưởng lão chưa có trở về. Theo lý thuyết, coi như không có thu đến đầy đủ tinh hạch cũng cần phải trở về hồi báo một chút, thế nhưng là cũng không có, không nghi ngờ là xảy ra chuyện. Trần Huyền tông mi tâm căng thẳng, khẽ nói, để phái người đi thăm dò nhìn một chút, nhìn xem thú thành là cái gì tình huống, nếu mà bắt buộc. Mà nói, cho những súc sinh đó điểm giáo huấn. Tuân mệnh. Hội nghị tán đi, Trần Huyền Tông cũng không có dừng lại lâu, mà là nhanh chóng trở lại chính mình sân nhỏ, nhìn xem trong sân một tên thân thể xuyên hắc sắc trường bào trưởng lão, hắn ánh mắt lộ ra một tia e ngại, hắn sợ cũng không phải là cái này cá nhân, có thể nói trên thực lực tương đối mà nói, căn bản không đem cái này lão giả để vào mắt, nhưng là hắn vẫn là rất e ngại là cái này trưởng lão trên lưng theo lên đồ án, máu me đầm đìa địa ngục chi môn, hệ đại nhân. Trần Huyền Tông tất cung tất kính kêu một tiếng, lão giả quay đầu lại. Lạnh như băng nói ra, hãy để ngươi chuẩn bị thượng cổ linh khí chuẩn bị kỹ càng không có. Trần Huyền Tông không dám trì hoãn lập tức tiến lên, theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra hai kiện đồ vật, nói, hãy theo ngài dặn dò, cái này là hai kiện thượng cổ linh khí. Lão giả thoáng cảm ứng một chút, hài lòng cười cười, hãy không tệ, cũng là thượng cổ linh khí, Trần Tông chủ, ngươi nhiệm vụ hoàn thành có thể, ta sẽ hướng về phía địa ngục môn khen ngợi ngươi. Đa tạ đại nhân. Trần Huyền Tông trong lòng buông lỏng, hưng phấn đến cực điểm, chỉ cần có thể đến địa ngục môn che chở, cái kia ở mảnh này đại hoang chi địa, còn có cái này phương viên mấy trăm vạn công phòng trong hắn Huyền Nguyên kiếm tông đúng vậy bá chủ, hắn Trần Huyền Tông đúng vậy bá chủ, hiện ở địa ngục môn càng là khó lường, chính biến về sau, cửu u chiến gia nắm giữ địa ngục môn xu hướng suy tàn trong nháy mắt cho khống chế lại, tăng thêm cửu u chiến gia đệ nhất thiên tài chiến vô. Song sức ảnh hưởng, địa ngục môn lần nữa trở thành hỗn độn giới đệ nhất thế lực chiến vô song cũng nhanh chóng theo địa hoàng bản dết vào nhân hoàng bản, càng làm trọng yếu một điểm là, hắn còn thuận lợi thông qua thông thần thiên tháp khảo hạch, chờ hắn theo thông thần thiên trong tháp đi ra mà nói, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ trở thành thiên hoàng trên bản siêu cấp cường giả, hỗn độn giới cường giả đỉnh phong, cùng hắn cùng một chỗ còn có Hiên Viên Ly Nhi, phải biết Hiên Viên nhất tộc và cửu u. Chiến gia là kết minh quan hệ, Hiên Viên Ly Nhi càng là chiến vô song vị hôn thê, cái này cũng liền mang ý nghĩa, địa ngục môn thế lực đã cường đại đến không nhưng rung động động địa bộ, chỉ cần dựng vào địa ngục môn chiếc này đại thuyền, coi như lại đại phong lãng cũng không sợ. Trần Huyền Tông chính là nghĩ như vậy pháp, lão giả cười lạnh, nhìn xem Trần Huyền Tông liền như là nhìn xem một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó, từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài, nói, cái này là địa ngục môn lệnh bài. Chỉ cần có việc, ngươi tướng lệnh bài bóp nát, tự nhiên sẽ có địa ngục môn cường giả chạy đến. Bất quá. Bây giờ cái này hỗn độn giới đã không có người dám cùng địa ngục môn đối nghịch. Lệnh bài ném một cái, thất lạc ở mặt đất, Trần Huyền Tông lập tức quỳ ở mặt đất, hai tay nhặt lên, tốt cao hứng đè xuống hồ đồ, cảm động đến rơi nước mắt nói, "Ngài đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, có cái này mai lệnh bài, vậy hắn liền càng thêm gối cao vô ưu. Lão giả cười lạnh, nói, trở lại cho ta tiếp tục tìm kiếm thượng cổ linh khí, càng nhiều càng tốt. Trần Huyền Tông lập tức nói, thuộc hạ rõ ràng. Chỉ là, đại nhân, tại sao phải tìm kiếm nhiều như vậy thượng cổ linh bảo a? Liền thượng cổ linh bảo đẳng cấp, phẩm chất còn không bằng thần khí cấp bậc, tại sao? Địa ngục môn lão giả lông mày trừng một cái, Trần Huyền Tông dọa đến lập tức quỳ ở mặt đất, không dám nhìn nữa lão giả một chút, nói, hay là miệng ta thiếu, không nên hỏi nhiều, kính xin trưởng lão tha thứ. Lão giả lạnh hừ một tiếng, nhớ kỹ, cái này là lần thứ nhất, ta không cho phép có lần thứ hai, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Đừng nói là Trần Huyền Tông muốn biết, đúng vậy hắn cũng muốn biết, hắn chỉ biết là địa ngục môn trưởng lão ở điên cuồng tìm kiếm thượng cổ linh bảo, người nào tìm tới thượng cổ linh bảo càng nhiều, người nào liền có thể đạt được vượt cao chức vị, mà những này thượng cổ linh bảo tất cả đều muốn giao cho nhất cá nhân, chiến vô song, địa ngục môn thiếu môn chủ, về phần hắn muốn làm gì, không có ai biết, rất nhiều mọi người muốn biết, Vạn Minh Tông, Thưởng Kim Môn, toàn bộ hỗn độn giới mỗi cái cường đại thế lực, bọn hắn đều muốn biết địa ngục môn thu thập nhiều như vậy thượng cổ linh khí rốt cuộc muốn làm gì. Không bao lâu, lão giả rời đi Huyền Nguyên Kiếm Tông, Trần Huyền Tông theo mặt đất đứng lên, nhìn lấy trong tay địa ngục lệnh bài, khóe miệng không khỏi toát ra hưng phấn ý cười, để có cái này mai lệnh bài, ta liền có thể vĩnh viễn ở chỗ này xưng bá, ha ha ha, thú thành e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thần khí Thủy Nguyên Chiến Chù Y, Warhammer, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thần khí, dạng này hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục ròng rã một ngày một đêm. Thẳng đến Long Phi đem linh nguyên giá trị toàn bộ luyện chỉ riêng mới thôi mới dừng lại, một ngày một đêm luyện khí, liên tục đưa tới ba đại xe tinh quán toàn bộ luyện xong, mà Long Phi luyện chế thần cấp vũ khí, đã chồng cùng Tiểu Sơn giống như, toàn thân phát sáng, ai có thể tưởng tượng, ngưu bức đại phá kỳ ha ha ha. Một ngày một đêm luyện chế, cho dù không phải Long Phi mình tại luyện, thế nhưng là hắn thân thể đang động, tiêu hao linh nguyên bên ngoài còn tiêu hao tinh thần lực, rất mệt mỏi, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm giác được, nhìn xem trong viện một đống lớn thần khí. Long Phi cười nói, kẻ quá ngu bức, đến, làm càng nhiều trung thành chi gia xúc mới được. Ta muốn vĩnh cửu tính nhân hoàng phục hy chi thần thông. Số từ 1887 con vớt bi, Cucai Thiang.